Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2207, chương 2232, cùng nhau. Đen nhánh đêm mưa dưới, Hạ Tân ở bên ngoài trại lính bên, một chỗ ven đường, tìm được rồi một láp phi chạy mà đến Hạ Dạ. Hạ Tân kéo lại Hạ Dạ tay nhỏ bé nói, chuyện gì xảy ra? Không phải làm cho ngươi ở nhà hào hào đợi sao? Làm sao chạy tới? Mà Hạ Dạ vừa nhìn thấy Hạ Tân y phục bên ngoài tràn đầy máu tươi dáng vẻ, nhất thời liền càng tức giận hơn. Giận dữ nói, ta muốn đi giết sạch bọn họ. Một đám vô tri con kiến hôi. Lại dám thương tổn nàng yêu mến nhất ca ca. Được rồi, ta không sao. Đều là máu của người khác, là người khác văng đến trên người ta. Hạ Tân lời này không có một chút sức thuyết phục. Tuy là quỷ gen giúp hắn đem đạn toàn bộ tống ra bên ngoài cơ thể, nhưng quần áo vỡ tan chỗ, cùng với đã vảy miệng vết thương, là thế nào cũng không gạt được Hạ Dạ ánh mắt. Hạ Dạ dùng rằng đã sắp qua đi. Buông, ta muốn để cho bọn họ đẹp. Muốn cho đám kia vô tri con kiến hôi trả giá thật lớn. Bọn họ liền biết mình có bao nhiêu ngu muội. Được rồi, đừng làm rộn, ca ca không có việc gì. Hạ Tân không dám ôm Hạ Tân, bởi vì hắn trên người mình đều là huyết, sợ dơ Hạ Dạ quần áo đẹp. Ngoan, nghe lời, ca ca không có việc gì. Hạ Dạ hay dùng lấy không hề tiêu điểm u tối ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân. Vẻ mặt lo lắng nói, người tìm đập thật nhanh, trên tay thật là nóng, thân thể thật kỳ quái, ở thiên sứ hai tròng mắt dưới, Hạ Tân thân thể tình huống là bị thu hết vào mắt, chỉ là liền Hạ Dạ cũng không biết. Hạ Tân vấn đề lớn nhất là thọ mệnh. Hạ Tân cảm giác cuối cùng mở quỷ tuôn ra tới, sinh mệnh trôi qua thật nhiều, thật nhiều. Đến cùng, mình còn có thể sống bao lâu? Nửa năm, 3 tháng, vẫn là 1 tháng, liền Hạ Tân chính mình cũng không biết. Trên người tổn thương chỉ là chuyện nhỏ, tuổi thọ của mình mới là đại sự. Nhưng Hạ Tân không có biểu hiện ra chút nào dị thường. Chỉ là ôn nhu cười nói, được rồi, ngoan, về nhà đi, Ngô, Hạ Dạ không muốn cứ như vậy trở về. Hắn muốn cho cái kia người trong quân doanh đẹp, để cho bọn họ không dám tiếp tục thương tổn Hạ Tân. Đối với người chỉ có chết mới sẽ không lại tổn thương người khác, cho nên chính mình liền lòng từ bi để cho bọn họ đi chết đi. Còn có, làm sao đi ra giày cũng không mặc. Hạ Tân vừa cúi đầu mới phát hiện Hạ Dạ xích một đôi trắng nõn tiểu cước nha tử trực tiếp liền chạy tới. Đây nếu là đạp phải thủy tinh, lưỡi dao gì gì đó, nhiều nguy hiểm a, thủy tinh mà thôi, lại không thể gây thương tổn được ta. Thiên sứ gen năng lực tái sinh bực nào cường hãn, đừng nói chân bị cắt vỡ, chính là cắt đứt, cũng có thể giống như thằn lằn sinh nhật giống nhau, dài ra lại là hoàn hảo không hao tổn, chỉ là cần thời gian mà thôi. Nhưng ở Hạ Tân trong mắt, Hạ Dạ chính là một thông thường muội muội, thông thường tiểu cô nương, trúng gió sẽ lạnh, gặp mưa biết cảm cúm, bước đi biết cắt vỡ ra, như vậy sao được, bị thương cũng sẽ rất đau. Hạ Tân nhìn chung quanh một chút, cũng không thấy được gì nhân ra, liền đem mình mang máu giày thể thao trước cởi ra, tới, trước mặc vào, không muốn kéo, ngươi mặc a, ta đừng lo. Hạ Tân nói ngồi xổm người xuống, một tay cầm lấy Hạ Dạ chân nhỏ nói, đem chân nâng lên, không được, ca ca, ngươi mặc a, ta không sao, ca ca ta da dày thịt béo, thủy tinh căn bản ghim không vào, ta cũng, Hạ Dạ còn muốn phản bác dưới, bất quá bị Hạ Tân hơi cường ngạnh nâng lên của nàng chân nhỏ, nhét vào giày bên trong, giày thể thao chỗ tốt chính là, dù cho chân tiểu, chỉ cần dây giày trói chặt điểm, vẫn là miễn cưỡng ăn mặc bên trên, không đến mức rớt xuống. Hạ Dạ nho nhỏ ngồi, mặc như vậy một đôi không vừa chân đại mã giày thể thao. Có vẻ hơi có chút khôi hài. Bất quá, cái này một đôi thông thường giày bên trong, cũng là ẩn chứa Hạ Tân tràn đầy yêu. Dù cho Hạ Tân hiện tại mạnh mẽ không gì sánh được, tuyệt thế vô song, phần kia từ nhỏ đến lớn tình yêu cũng là chưa từng cải biến, thủy chung như một. Hạ Dạ cái kia lạnh như băng thân thể cũng từ nơi này thông thường, còn mang theo giọt nước dày bên trong, cảm nhận được tràn đầy ấm áp. Cái kia là tới từ ở Hạ Tân lưu lại nhiệt độ cơ thể, còn có Hạ Tân truyền tới yêu. Ca ca, Hạ Dạ nhẹ nhàng ôm lấy Hạ Tân, chớ tới gần ta, trên người ta đều là huyết. Hạ Dạ nhẹ nhàng lắc đầu, ôm chặt lấy Hạ Tân. Hạ Tân liền vỗ nhẹ lên sau lưng của nàng, an ủi, được rồi, về nhà trước a, xuống lần nữa đi, mưa lớn như vậy, muốn lạnh. Tương đương, Hạ Dạ ngoan ngoãn gật đầu, tuy là thiên sứ gen chắc là sẽ không cảm cúm, sẽ tự động bài trừ thân thể virus. Sau đó, Hạ Tân liền lôi kéo Hạ Dạ tay nhỏ bé, đi ở ven đường. Hạ Tân coi như là không có tiếng tăm gì, thành công cứu vãn trại lính mấy vạn tính mệnh. Hiện tại đã là rạng sáng, bầu trời đen kịt một màu, vô biên mưa ở tịch mịch dưới, ven đường cũng không có nửa chiếc xe. Hạ Tân ngay cả một che mưa ô cũng không có, hắn chỉ có thể chân trần, lôi kéo em gái tay nhỏ bé, từng bước hướng phía cái kia bóng tối vô tận phần cuối đi tới. Hai bên đường cái u ám trong rừng, truyền đến nước mưa rơi xuống trên lá cây thanh âm, trống trơn liếc mắt nhìn không thấy bờ, tất cả đều là đen tối như vậy, trống rỗng, chỉ có cái kia hơi yếu ấm áp từ hai người liên tiếp trong bàn tay, tới lui truyền lại. Hạ Tân phảng phất thuận miệng nói rằng, không phải làm cho ngươi ở nhà hào hào ngủ sao, làm sao chạy ra ngoài, ngươi có thể cảm giác được tình cảnh của ta sao? Bởi vì cuối cùng, Hạ Dạ từ Hạ Tân nơi đây cũng cầm đi sau cùng thiên sứ trong gen tạo huyết gen, hoàn toàn bổ toàn nhị đại thiên sứ gen. Liền Hạ Tân cũng không biết Hạ Dạ đến cùng có năng lực gì. Hạ Dạ nhẹ nhàng gật đầu. Vì sao? Không phải giết bọn họ. Như vậy, bọn họ thì sẽ biết sai rồi. Dạ, không phải là cái gì sự tình đều có thể dùng giết giải quyết. Hạ Tân cũng rất kiên nhẫn giải thích. Cũng không phải là ngươi không thích một người, chán ghét một người, liền muốn giết chết hắn. Vì sao không thể? Hạ Dạ khó hiểu, sau đó lại dùng non nớt giọng nói, hận hận nói rằng, bọn họ muốn giết ngươi. Bởi vì, rất nhiều chuyện, là rất phức tạp, Hạ Tân cũng không biết nên giải thích thế nào. Chờ ngươi giao cho một cái bạn mới, ngươi liền sẽ rõ ràng, ta đã có tươi ngon mọng nước một người bạn, vậy lại giao vài cái. Hạ Tân hy vọng Hạ Dạ có thể càng nhiều hơn cảm nhận được yêu. Nàng sớm muộn sẽ đã hiểu. Bởi vì, một ngày nào đó, ca ca cũng sẽ mất. Đến lúc đó, bằng hữu của ngươi, còn có thể cùng ngươi. Lời này, làm cho Hạ Dạ một cái dừng lại cước bộ. Sau đó nâng lên sâu kín ánh mắt nhìn về phía Hạ Tân. Vẻ mặt nghiêm túc nói, ta không muốn ca ca không ở. Hạ Tân không có nói mình cảm giác thọ mệnh trôi đi sự tình. Hắn chỉ là khẽ cười nói, ca ca cũng sẽ lão, về sau nhất định sẽ so với ngươi trước chết đi. Nói đến đây, Hạ Tân nhớ tới, cũng không biết Dạ Dạ biết không phải sẽ lớn lên, biết sẽ không trở nên già. Bất quá, không sao cả, mặc kệ Dạ Dạ thế nào, đều là mình thân ái nhất muội muội, người đã già sẽ chết. Các loại, chờ, một ngày nào đó, ca ca cũng sẽ không có ở đây. Sinh lão bệnh tử, ai cũng không cãi được. Ta không muốn ca ca lão. Ta không muốn. Hạ Dạ cứ như vậy nhìn Hạ Tân, liều mạng lắc đầu tới lui. Ta chỉ cần ca ca. Nhìn Hạ Dạ kia đáng thương tiểu biểu tình, Hạ Tân đều không đành lòng nói cái gì nữa, chỉ có thể khẽ thở dài, sờ sờ đầu nhỏ của nàng nói, ta nói chính là, cực kỳ lâu chuyện sau đó, chờ ta, già rồi chuyện sau đó. Hạ Dạ liền trả lời khẳng định, ca ca vĩnh viễn sẽ không chết, già rồi cũng sẽ không chết. Được rồi, Hạ Tân cười cười, chúng ta trước hết đặt hàng một cái tiểu mục tiêu. Ngươi dưới một cái mục tiêu, chính là đi trường học giao một cái bạn mới. Hạ Dạ liền nhanh chóng phản bác. Không muốn, ta không phải kết giao bằng hữu, ta chỉ cần ca ca. Điều này làm cho Hạ Tân cười khổ không thôi. Hạ Dạ tay nhỏ bé, nắm chặt Hạ Tân bàn tay to. Ta muốn vẫn cùng ca ca có ở đây không bắt đầu. Mặc kệ đi nơi nào, mặc kệ là sống hay là chết. Hạ Tân liền sờ sờ đầu nhỏ của nàng, mỉm cười nói, ta về nhà trước a. Đồng thời, ở trong lòng nói khẳng định câu, ta tuyệt đối không thể chết được, ta phải sống sót, mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, nhưng ta cũng phải sống sót, ngàn mai hết sức khó khăn đều đi qua, làm sao có thể ngược lại ở chỗ này, những người khác hắn không rõ ràng, nhưng hắn biết. Dạ dạ không có hắn, tuyệt đối sống không nổi. Hơn nữa, nếu quả thật sống sót, cảm giác đối với toàn bộ thế giới người, đều là một cái nguy hiểm to lớn. Không có Hạ Tân ước thúc, Hạ Dạ lúc nào cũng có thể bạo tạc, mang theo thế giới cùng nhau diệt vong. Trở về, tìm chị nuôi hỏi thăm tình huống a. Bạch Hồ nhưng là được xưng người chết sống lại, mọc lại thân thể. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.